huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 587, chương 595, thiên vũ đế tinh. Đột nhiên bị biến cố. 5/5, hoàng kim đại thế, vạn tộc tranh phong, như thế thịnh thế, há có thể bỏ qua. Mới vừa bước ra trạm không gian Tiêu Phàm, vừa may nghe được có người đang nói những lời này. Đia, cũng chính là đầu kia xa cổ ma thần. Một đường bay đến, cuối cùng đi tới tháp Na Ngươi tinh vực. Lúc này, Đia biến thành hình người, cùng Tiêu Phàm cùng nhau cưỡi vũ trụ phi thuyền, du lịch tháp Na Ngươi tinh vực. Trạm này chính là sau cùng một trạm. Lúc này, bọn họ đang ở Thiên Vũ Đế Quốc đế đô trong tinh không đứng. Mà Đia cái kia người bạn cũ, chính là ở đế đô tinh phụ cận. Chủ nhân, đây là hoàng kim đại thế, cũng là đại tranh chi thế a. Đia không nhịn được thầm nói, nó tuy là từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhưng là biết rất nhiều hơn cổ sự tình. Mặc dù, nó còn không từng tham dự đến nhất chuyện cơ mật bên trong đi, nhưng là nhận thấy được một ít đầu mối, nên tới, tổng hội tới, lo lắng cũng vô dụng. Tiêu Phàm cười cười, lơ đảnh, đi qua vô tận tuế nguyệt, vùi lấp quá nhiều bí mật, vô luận là cái gì, tóm lại vẫn là phải đối mặt, cùng với buồn thiên oán, chẳng tích xúc thực lực, thống khoái đánh một trận, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế, cũng chỉ là phù vân mà thôi. Không sai, một chữ, làm thì xong rồi. Hư không thánh hoàng cười híp mắt nói. Lúc này, nó cũng thân biến hóa hình người, bất quá lại chỉ là một hài đồng dáng dấp, nhìn qua phấn điêu ngọc trác, mười phần khả ái. Tiêu Phàm nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nó, nói, được rồi, chúng ta đi đi dạo một chút cái này đế đô tinh a. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm dẫn đầu bước ra trạm không gian. Đối với Tiêu Phàm mà nói, Thiên Vũ Đế Quốc đế đô tinh trạm không gian vô cùng chấn động. Toàn bộ trạm không gian rất là khổng lồ, so với cái kia vũ trụ phi thuyền, vũ trụ chiến hạm đều muốn khổng lồ mấy nghìn lần không ngừng. So với Đông Hoang Thần Thành còn có hùng vĩ nguy nga không chỉ gấp mấy lần. Toàn bộ trạm không gian đều là do không biết tên kim loại cấu kiện hợp lại mà thành. Trên đó có nhiều loại huyền ảo đạo văn ẩn hiện, có vẻ cực kỳ thần dị. Đây là khoa học kỹ thuật cùng đại đạo kết hợp thể, là trí tuệ cùng khoa học kỹ thuật kết tinh. Vô số phi thuyền cùng chiến hạm dường như hồ điệp một dạng, xuyên tới xuyên lui ở trong trạm không gian, làm cho trạm không gian này tựa như một cái cự đại vô cùng tổ ong một dạng. Mà ở cái tòa này trạm không gian đang phía sau, là do vô số vũ trụ chiến hạm tạo thành lưới phòng hộ. Mặc dù là cách xa nhau khá xa, Tiêu Phàm đều có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi đó truyền ra làm người ta sợ hãi năng lượng ba động. Đó là đếm không hết trung cực chủ pháo, tùy thời đều đang thu nạp lấy trong vũ trụ năng lượng, tiến hành dự trữ. Những thứ này trung cực chủ pháo tùy thời cũng có thể bộc phát ra lệnh, khiến người ra đầu tê dại công kích, hủy diệt tất cả. Nếu như những thứ này trung cực chủ pháo nhất tề phát huy, chỉ sợ là một số tôn thần vương ở chỗ này, nếu như không đế binh nơi tay, cũng phải đột tử tại chỗ. Không hổ là tháp Na Ngươi tinh vực tối cường đế quốc. Vẻn vẹn chỉ là xem cái này đế đô tinh phòng ngự, liền đủ có thể thấy được lốm đốm. Từ trạm không gian đi ra một khoảng cách phía sau, một nhóm ba người bước lên đi trước đế đô tinh phi hành khí. Ngắn ngủi không đến 10 phút, phi hành khí rơi xuống đất. Tiêu Phàm đám người rốt cục bước trên Thiên Vũ Đế Quốc đế đô tinh Thiên Vũ tinh đại địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh phồn hoa, vô số tân tiến khoa học kỹ thuật ứng dụng với sinh hoạt bên trong. Không biết tên kim loại chế tạo cầu, tùy ý có thể thấy được, liên tiếp lấy từng ngọn cao tìm không thấy đỉnh cao ốc. Dưới bầu trời, càng là có vô số phi hành khí vẽ ra từng đạo bạch tuyến. Thoáng qua chính là Tiêu Thất. Tiêu Phàm đưa tay ra mời vươn người, cảm thụ được thiên vũ tinh không khí mát mẻ cùng không cùng một dạng quang cảnh. So sánh với Đông Vực, nơi này tất cả hiển nhiên càng làm cho hắn có cảm giác thân thiết. Hai người so sánh một chút, liền như cùng man hoang thời kỳ cùng hiện đại một dạng. Viên này thiên vũ tinh, cơ thể tích hoàn toàn không phải Đông Vực chỗ ở tinh cầu có thể so đo. Ít nhất phải lớn hơn cái một số không chỉ gấp 10 lần. Đúng lúc này, một người vóc dáng hỏa bào, khuôn mặt dáng đẹp, tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, một đường chạy như điên tới, mặc trên người nhất kiện màu xanh da trời cơ giáp, có vẻ có một phen đặc biệt ý nhị. Người trước mặt, mau tránh ra, cái kia tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, vẻ mặt lo lắng nói. Thúc giục nàng người phía trước nhường đường. Ở phía sau của nàng, một đám ăn mặc cơ giáp màu đen, mang theo mặt nạ màu đen nhân, đang có cái không lộn xộn truy kích. Tiêu Phàm cau mày, đang muốn lúc mở miệng. Oanh, một tiếng, trên bầu trời bắn dưới một nguồn năng lượng quang trụ, đánh phía cái kia tóc vàng mắt xanh mỹ nữ. Đúng là không thiên lệch đem oanh đến Lâm Mặc trước người. Miệng phun tiên huyết, khí tức uể oải, phía trước tiểu tử kia, đem cái này tiểu nữ nhi bắt lại cho ta, nếu không, lấy tội phản quốc luận xử. Dẫn đầu hắc giáp người lạnh như băng nói rằng, dường như, những thứ này hắc giáp người, đối với cái này tóc vàng mắt xanh mỹ nữ có chút sợ hãi. Chậm chạp không dám lên trước, mới vừa cái kia một nguồn năng lượng quang trụ. Động tĩnh rất lớn, hấp dẫn tới không ít người. Thấy như vậy một màn, những người này không khỏi nghị luận. Người nữ nhân này dường như khá quen a. Ngoặc kép chấm. Đây chính là chúng ta Thiên Vũ Đế Quốc thủ tướng chi nữ. Ai không nhìn quen mắt? Kỳ quái, thủ tướng chi nữ, làm sao sẽ chịu khổ Hắc Thủy cung nhân truy sát? Tiểu tử kia phải xui xẻo. Hắc Thủy Cung nhưng là chúng ta Thiên Vũ Đế Quốc là hắc ám nhất ngành chấp pháp. Đụng phải đều là không chết, cũng phải rớt lớp ra. Tiêu Phàm sửng sốt một chút, sắc mặt nhất thời nghiêm túc. Nếu như những người này không phải như vậy mở lời kiêu ngạo, hắn hoặc là còn lười xuất thủ chó mõm vào. Nếu là ta không thì sao? Tiêu Phàm cười lạnh nói, lấy hắn lập tức tu vi cùng thanh danh. Chính là thần vương ở chỗ này, cũng không dám nói như vậy nói, những con kiến hôi này, đơn giản là không biết sống chết. Các ngươi đừng để ý đến, những ngưỡng người kia hắc thủy cung nhân, ngươi không chọc nổi, toàn bộ thiên vũ đế quốc, không ai dám trêu chọc bọn họ. Lúc này, cái kia tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, ủ rũ. Người chính là hướng bọn họ chịu nhận lỗi, không nên nhúng tay vào chuyện này nữa. Tiêu Phàm bất vi sở động, như một tòa thanh sơn vắt ngang ở chỗ này, được không tốt, cũng không nhúc nhích tay. Dẫn đầu hắc giáp người, cả người bốc hơi bắt đầu một màn màu đen huyền quang. Lạnh lùng nói, cũng không biết là từ đâu tới tiểu tử quê mùa, lại dám như thế nói chuyện với ta. Sợ không phải thủ tướng Dư Nghiệt a, người đâu, cùng nhau đưa bọn họ bắt. Vừa dứt lời, đám kia hắc giáp người cả người sáng lên một đạo ánh sáng màu đen. Đen thấu triệt, đen uy nghiêm, khiến người ta sợ run lên. Đợi đến quang mang tán đi, từng cái tựa như hắc sắc huyền sắt đúc thành hắc sắc cự nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Những thứ này hắc sắc cự nhân tất cả đều từ cao vài chục trượng, đỉnh thiên lập địa, trong tay nắm một thanh hắc sắc trường đao, tản ra ngập trời uy thế. Ở nơi này chút hắc sắc cự nhân trước mặt, mọi người đều lộ vẻ đến vô cùng nhỏ bé, tựa như con kiến hôi một dạng, dám ngăn trở ta hắc thủy cung làm việc giả, giết không tha. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.